Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 64 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Chu Di buông tỳ bà, cô đứng dậy, hai gò má phơn phớt hồng, đôi con người trong suốt, sắc mặt ngượng ngùng ẩn hiện nét hưng phấn. Mấy năm trường chôn mình chốn thâm cung, cô tập luyện nên một tài hoa tấu nhạc kinh thế hải tục không nhiều người biết. Trước tình huống này cô không sao giấu nổi sự vui mừng. Ánh mắt lưu chuyển của cô nhìn quét xuống dưới đài, đột nhiên ngừng lại trên mặt của Nhạc Chi Dương. Gã này sung sướng đến quên mất hết mọi thứ. Hắn cười hì hì, dường cào ngón tay với cô. Chu Di thoáng sững sờ, cô cắn mạnh khóe môi, rồi cô giục cúi đầu vội vã đi xuống. Đằng sau cô đã nghe có tiếng soạt soạt, viết chữ lên giấy, ba vị giám khảo lại chấm cho cô 3 điểm giáp. Nhạc Chi Dương dõi ánh mắt theo Chu Di biến mất vào đám đông, trong lòng nổi lên một trận hỗn loạn. Nàng chạy đi nhanh như vậy, chẳng lẽ không muốn nhìn ta? Nàng tham dự đại hội có được phép của Chu Nguyên Chương không? Lão hoàng đế luôn luôn cố chấp đề luật, sao lại để cho cô con gái cải trang thành nam nhi trường mặt ra trước đám đông như vậy? Đàn cổ cầm, thổi tiêu, gõ chuông, gãi tỳ bà, ta đều từng thấy nàng chơi qua, nhưng trò đánh trống đặc sắc này mình chưa hề nghe cô ta dợt. Chẳng lẽ còn ít nhiều bí mật nàng còn giấu ta chăng? Tình tự hắn sôi nổi, nhìn theo bóng dáng của Chu Di nhò vào nơi đâu đâu, hắn tự miên man suy nghĩ. Những muốn dẹt đám đông xông tới ôm trọn Chu Di, ghé sát vào tai của cô, nói cho cô nghe những điều mê hoặc trong lòng của hắn. Những người kề cận ngay cả bậc Dương Tôn đối với hắn như không khí vô hình. Hắn đứng ngẩn ngơ ở đó, như đang ở một nơi quan vắng nào đó trong khoảng trường trước ngõ một, chỉ có duy nhất một mình hắn. Hài tuyệt! Tiếng hò reo tán thưởng hệt như tiếng sấm giữa đất bằng rộ lên. Nhà Chi Dương giật mình tỉnh ngộ, hắn đưa mắt nhìn lên đài, bất giác miệng ú ớ. Hắn chỉ kịp thấy Lạc Vũ Sinh buông tỳ bà, từ từ đi xuống đài. Trong lúc hắn đang si ngốc, lão nhân này đã trình diễn xong cả 5 loại nhạc khí. Nhà Chi Dương tự phụ giỏi âm nhạc, nghe âm nhận luật, đâu dè trong một thoáng say tình, hắn có mắt như mù, có tai như điếc. Âm nhạc hay đến như thế mà hắn không nghe được thấy một chút nào hết. Nhạc Chi Dương thầm kêu hổ thẹn, đúng lúc ba trúc định trương lại ra điểm giáp, khiến cho hắn không khỏi tự hỏi. Tỳ bà được thượng giáp, không hiểu 4 nhạc khí kia có kết quả ra sao đây. Hắn còn đang nghĩ ngợi thì Lạc Vũ Sinh đã về đến gần. Lý Cảnh Trung đưa mắt nhìn ông ta, da mặt ửng hồng, y vừa ngưỡng vừa bực. Mai Ân cũng cười hì hì. Ông ta chắp tay nói, bội phụ, bội phụ, nhạc sĩ bản phủ được 5 thượng giáp. Ta cứ tưởng rằng đã đạt đến tột đỉnh rồi, không ai theo kịp. Ta nghe xong phần trình diễn của lão tiên sinh mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Kỳ đại hội này, lão tiên sinh cùng Dương nhạc sĩ 2 người được mời giáp. Thật sự là một giai thoại tân kỳ đó. Mai Ân khen ông ta với giọng hết sức là lịch thiệp, nhưng nét mặt của Lạc Vũ Sinh vẫn không chút vui mừng, giống chẳng như là chuyện gì xảy ra hết. Dấp phải thần tình đó, Mai Ân có cảm tưởng vừa nhúng trọn cái đầu vào một chậu nước đá lạnh cống. Nhiệt tình trong lòng của lão ta bỗng tắt ngầm. Ông ta tỏ đánh bất đắc dĩ, đành xóa bỏ hết ý niệm muốn kết thân. Nghe Mai Ân tán tụng, Nhạc Chi Dương mới hay là Lạc Vũ Sinh cũng đã đoạt 5 điểm thượng giáp. Hắn vô cùng kinh dị, có phần hối tiếc, vừa lo mãi mai suy tư về Chu Di mà mất đi dịp may để thưởng thức phần trình diễn tối đặc sắc đó. Ninh Dương chăm chú nhìn Nhạc Vũ Sinh thật lâu, rồi ông bỗng hỏi, tuyệt kỹ hồ cầm này của lão tiên sinh bổn dương nghe mà muốn nghẹt thở, vì chơi quá hay. Chẳng rõ tiên sinh học nghệ từ nơi sư thừa nào, thuộc hệ phái nào vậy? Lạc Vũ Sinh lắc đầu. Không có sư thừa, cũng chẳng có hệ phái nào hết. Ninh Dương kinh ngạc. Như vậy là... Lạc Vũ Sinh giải thích. Ngài dài nhàn rỗi, xin nhàm chán nên tự học gái đàn thôi. Ninh Dương đầy nghi ngờ. Xin hỏi tự học đã được bao lâu rồi? Lạc Vũ Sinh giọng nhạt nhẽo lơ là nói. Có hơn 20 năm. Mọi người đều kinh nghi, có phần không tin. Lý Cảnh Long cười nhạt mà rằng. Nói quỷ quái gì là gì? Người ít nhất cũng đã phải 60 rồi. Trừ khi 20 năm, có thể người đến tuổi 40 mới học âm nhạc hay sao chứ? Lạc Vũ Sinh không thèm đáp. Ninh Dương chú mắt nhìn chậm chậm, đánh giá lão nét nghi hoặc trong mắt càng đậm. Nhạc Chi Dương cũng chợt nghĩ thầm. Nghĩa phụ thường nói âm nhạc tuy thiên phú, nhưng nếu không luyện tập với thầy giỏi, có thể nói là cả đời cũng vô vọng. 40 tuổi học âm nhạc, nghe thật là vô lý. Lão tiên sinh có tài thật, nhưng nói dung dích tận trời. Nghĩ vậy rồi hắn không nhịn được nữa, lại dõi mắt về phía chu vi biến dạng. Chỉ thấy người qua kẻ lại không chút bóng dáng của cô. Nhạc Chi Dương buồn rầu đến nỗi sụng. Ta là người, những kẻ kia cũng là người. Cô nương người có thể cải trang nam nhi đàng hoàng lên trình diễn âm nhạc trước công chúng, chẳng lẽ sẽ không thể đường đường chính thức ngó ta một chút nào sao? Đang miên man trong niềm cay đắng đó, hắn chợt nghe đám đông rộ lên, khiến cho hắn rảo mắt nhìn lại, lập tức bị rúng động khi thấy Xung đại sư áo bào trắng như mây. Lão đàn tiêu sái đăng đàn, phong tư anh tuấn, thần thái mê người, ôi giống như là hào quang tỏa sáng. Cộng thêm sắc mặt cực kỳ trang nghiêm, khiến rất nhiều thiện nam tín nữ đâm lóa mắt. Tùy miệng ngậm tâm, nhưng ở trong lòng đang niệm thầm A-di-đà Phật. Hòa thượng tấn tú dữ à! Lý Cảnh Lòng buộc miệng kêu và khen ngợi. Đó là nhạc sĩ của nhà nào vậy? Ninh Dương mỉm cười nói. Của Tam Ca đó. Tấn Dương hả? Lý Cảnh Long đảo mắt trông lại. Tấn Dương ngồi chém chạy ngay chiếc ghế thái sư. Mấy vị dương gia khác quay quần xung quanh, tạo quan cảnh thật là náo nhiệt. Tấn Dương thần tình tươi rói, ông ta đưa tài chỉ chỏ lên đài. Lý Cảnh Long nhíu mày, y hừ lạnh một tiếng. Mai Ân thoáng biến sắc, quát mắt lườm nhanh vào y một cái. Lý Cảnh Long hiểu ý, y cúi đầu dán trầm ngâm. Xung đại sư ngồi ở trước cổ cầm, lão vừa sờ tay dâm tiếng, nét quyến rũ đã lộ vẻ bất phàm rồi. Nhạc Chi Dương không khỏi lấy làm kinh ngạc. Hắn từng nghe tài ca vịnh của Xung đại sư, biết lão am tường âm luật. Có điều hắn không ngờ tài đàn cổ cầm của đại hòa thượng lại cao siêu đến như thế. Càng lạ hơn nữa là lão mang thân thế của dương tử Mông Cổ mà dám to gan lớn mật tham dự đại hội này. Nhạc Chi Dương hãy còn nhớ rõ, hôm ấy trên lầu Tiên Nguyệt, Lãnh Quyền đã gọi thẳng tên Mông Cổ của đại sư. Nếu lão hòa thượng này bị loại thì chẳng sao, khảng hoạt lão qua được 2 vòng vào diễn kiến Chu Nguyên Chương, chẳng khỏi tránh mặt Lãnh Quyền. Lúc ấy chỉ cần lão thái giám hả miệng hô quán lên, Xung đại sư nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhạc Chi Dương càng nghĩ càng không đoán nổi ý niệm của Xung đại sư. Nhưng nghe lão gãy đàn, tiếng đàn thanh nhã, cộng thêm dung mạo tuấn mỹ, thần thái phong lưu, lão ngồi bên trên đài cao, nét ôn dung quý phái trời sinh. Nếu không hoàn toàn giống hệt một vị Phật, cũng lộ đường nét của một thai dương tử ở trên trần gian. Những tài dương công quý thích dưới đài trong vào lão đều thấy ngưỡng ngùng, vì thấy thua kém lão quá xa. Ninh Dương nghe đến mê mẩn, lần theo tiếng đàn, đôi tay của ông không ngừng gõ nhịp. Rồi ông đột nhiên hỏi: Lạc tiên sinh, ngón đàn của hòa thượng đó tiên sinh bình phẩm ra sao vậy? Lạc Vũ Sinh khẽ nhấn mày, hai hàng lông mày lên rồi nói: Tiếng nước biếc của dòng suối rèo vàng dưới chân núi Bạch Ngậu. Ninh Dương sững người, ông ta vỗ tay khen thưởng. Hồ, chính xác vô ngần. người đàn dáng như bạch ngọc, tiếng đàn reo vang như nước suối xanh biếc, trong veo lưu chuyển róc rách. Đại Minh ta to rộng ngàn dặm, quả nhiên sản sinh địa linh nhân kiệt. Nhạc Chiêu Dương đứng bên nghe hắn nói, hắn cười thầm, lời này sai bét rồi, hòa thượng đây không phải là người của nhà Đại Minh ngươi đâu. Xung đại sư đàn dứt khúc nhạc, từ bên trong trúc đình ở phía sau đã trương lên ba bảng điểm chữ giáp. Hòa thượng nhẹ nhàng đứng lên, nâng ống tiêu thổi vang, tiếng tiêu uyển chuyển tự nhiên, không có nét u quán, đầy sắc thái phong lưu. Lão sư phả đại kim cương thần lực vào thanh âm, dùng làn trung khí vừa phải tạo nên thanh âm trầm bổng như ý muốn. Tiếng cao dốc tận chân mây, tiếng trầm lạc xuống đáy vực sâu vạn trượng. Thần hồn của mấy vạn con người bị tiếng nhạc của lão cuốn hút, bị nâng lên, bị hạ xuống, ra ngoài ý kiểm soát. Chỉ khi lão dứt khúc tiêu thì mọi người mới được buông thả ra khỏi trạng thái lôi cuốn đó. Ninh Dương nghe cảm tưởng vô cùng thoải mái. Ông cười và hỏi Lạc Vũ Sinh, tiếng tiêu này thì hình dung thế nào hả? Lạc Vũ Sinh đáp ngài, tàu vuốt tận thiên thành, thấp trầm lạc xuống suối vàng. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Ninh Dương vỗ tay thở dài, tiếng tiêu trầm buồn mà không bi thảm, hòa thượng đó đã tạo âm thanh vượt hẳn ra ngoài thần thái. Mình nghe mà tâm ý chơi vơi, nghe mênh mông, nghe mà thấy tươi nhuận như lộc non đón gió xuân. Sự thật là làm cho người ta khó tưởng tượng nổi, tiêu sao lại có thể đạt đến mức tuyệt vời như vậy chứ. Hình diễn thổi tiêu lại được chấm một cái thượng giáp. Xung đại sư tài áo phất phơ, lão đến gần giá chuông, không dùng chùy mà gõ. Lão bốn ngón tay đưa chỉ lực chạm vào chuông đồng, nghe ngân nga như khung vàng chạm vào thạch khánh. Tử tọa nghe trình tấu đều trầm trồ khen ngợi. Xung đại sư tay dung dãy, mắt giỏi trong, thần thái bay bổng. Lão rảo một vòng quanh giá chuông, tạo nên âm thanh tuyệt diệu, tiết tấu chặt chẽ không chút sai lệch, dụng lực chính xác không thừa không thiếu. Vì gõ chuông bằng nội kình, dư vận liên miên không dứt. Tiếng trước chưa hết ngân, tiếng sau đã tới như sóng nước dồn dập. Đầu sóng khi cao lúc thấp, cử tọa như bị nhấn chìm trong từng đợt sóng, cảm giác thân thể đang trôi nổi giữa đại dương mênh mông. Tuyệt quá đi! Ninh Dương buộc miệng trầm trồ, rồi quay sang hỏi Lạc Vũ Sinh, màn rung chuông này tiên sinh thấy thế nào hả? Lạc Vũ Sinh giọng bình thản, như tiếng chạm nhào của ngọc bích núi cồn luôn, như tiếng hót của phượng hoàng. Ninh Dương ngẫm nghĩ, ông gật đầu nói, không sai, tiếng chuông vang xa, thủ pháp lại quá mức khác thường, nghe tưởng không đủ lên nặng xuống nhẹ, nhưng có dáng vẻ của sự đột phá song pha. Xung đại sư trình diễn xong màn gõ chuông, lão không đợi giám khảo phê phán, đã xoay người nâng trống đặt lên giá, dùng 10 ngón tay mà gõ trống. Lực của ngón tay đập lên mặt trống còn mạnh hơn gõ bằng dùi, và trống phát ra âm thanh như ngàn vạn thớt ngựa cùng lúc hí vang. Người nghe thải bị kinh hãi, cho đến khi nhịp trống dồn dập, khuấy ầm ầm trong lòng, nó tạo cảm giác bất an, khiến người nghe dần dà có cảm giác thân mình lay chuyển theo điệu trống. Họ có cảm tưởng đang đứng trên một vùng hoang dã, nghe rì rào tiếng gió thổi của ngọn cỏ dạt dào, chấn động chợt dội đến như có thiên quân vạn mã gào thét xông tới. Thanh thế cuồng bạo tuyệt luân, dường như sắp ghí thân thể của họ xuống mà giẫm nát cho ngứa ra. Nên vừa nghe đến kinh khiếp, hàm răng đánh lập cập, ông hỏi, Lão tiền sinh, tiếng trống này... Lạc Vũ Sinh đưa mắt liếc ông ta một cái rồi lạnh lùng nói, ngư dương bề cổ động địa lai. Đây là một câu trong bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Sĩ, tả cảnh An Lộc Sơn xu quân từ bốn đại trấn tràn xuống miền Nam, đập nát giấc mộng phồn hoa của vua Đại Đường, phá vỡ nguyên cả triều đình phồn thịnh trong thiên cổ, đưa nó vào cảnh thành quách tan quan. Trường Hận Ca bạch cư dị, Ngư Dương bề cổ động địa lai, kình phá nghê thường vũ y khúc, cửu trùng thành khuyết yên trần sinh, thiên thặng nạn ti tây nam hành. Âm âm tiếng trống dư dương đó, khúc hát nghê thường quảng dở tan, thành khuyết xôn xao mù khói bụi, xe rồng rong đuổi hướng tây nam. Màn gõ trống này của Xung đại sư ầm ĩ tràn ngập khí thế sát phạt giết chóc, đôi tay của lão cùng múa dung lên, tạo thanh âm gây hình thế chưa đầy hùng tâm tráng khí, muốn quét nam dẹp bắc của lão sư. Ninh Dương là người sành sỏi, ông ta nghe ra kỳ quái trong tiếng trống, nhất thời nảy sinh nghi ngờ. Hòa thượng đó lai lịch ra sao vậy? Bề ngoài phong lưu tuấn nhã, từ sâu dưới đáy lòng lại chất chứa đầy cuồng vọng điên dại không tự kềm chế được. Chả có chút phong phạm gì của người xuất gia tu hành, có lòng tự tâm bác ái cả. Cùng lúc đó thì tiếng đàn tỳ bà đã vang lên. Xung đại sư ôm tỳ bà, gãi đàn theo hứng. Lão không ngồi đàn như những nhạc sĩ khác, mà lại đứng ngạo nghễ. Một thân trắng ngần tăng bào màu nguyệt bạch, sáng lóa quấn lấy cây tỳ bà màu vàng, tự như một dần mây trắng bạc dây phủ hoàng kim. Đại hòa thượng khóe miệng tươi cười, ánh mắt long lanh trong suốt, mười ngón tay vẫy gào dây đàn, nhịp điệu cực kỳ thanh nhã, biến hóa ly kỳ, hệt như là lão đang có một lúc mười cánh tay gãy đàn. Tiếng đàn hoa lệ tuyệt vời, giống như vàng ngọc khua nhau, vàng khắp cả sảnh đường. Tiết tấu biến hóa cực nhanh, lại giống như trăm hoa nở rộ. Nó thúc giục người ta khi nghe những âm thanh trọng bổng, như tưởng mình là cánh chim bằng bay vút lên cao, chợt biến chuyển thành tiếng trầm, lại như sét ngang trời, nghe dồn dập mà hoảng loạn, tạo thích thú mê ly. Cử tọa dưới đài bị kích thích đến điên rồ, họ cất tiếng hòa theo, họ vỗ tay đánh nhịp nghe ầm ầm như sấm sét, khiến ta kinh tâm, đôi tai thành điếc đặc. Nhạc Chi Dương cũng chắc lưỡi khen hay. Hắn nghĩ thầm, nếu luận về ngón đàn êm dịu sâu sắc, phải chấm là Chu Di đứng đầu. Còn tạo được ấn tượng dài lâu chỉ có mình Lạc Vũ Sinh. Nhưng nói đến kỹ thuật xảo diệu làm mê hoặc chúng sinh, nếu bảo Xung đại sư là đệ nhị, e rằng không có ai là đệ nhất. Điều càng ly kỳ hơn nữa là tài âm nhạc của đại hòa thượng này khá kín kẻ. Hắn chạm trán nhiều lần với lão rồi, nhưng chưa khi nào nghe lão hé cho thấy rằng lão có ngón nghề cao siêu này. Nhạc Kim Dương tự biết bị lão mà mắc mặt, ngoài tuy bội phục nhưng nội tâm thấy thấm thía cay cú vô cùng. Ngón đàn tỳ bà thật tuyệt. Ninh Dương nhìn vào Xung đại sư, từ chút nghi ngờ biến thành bội phục. Lão tiên sinh có thể bình phẩm chứ? Lạc Vũ Sinh trầm mặt một chút rồi thở dài. Trang chu mơ quá thành hồ điệp, hay hồ điệp đang mộng mơ thành trang chu? Ninh Dương sửng sốt, ý tứ là thế nào? Lạc Vũ Sinh lạnh lùng nói, người để hết tâm ý mà nghe, đó là nhạc sĩ đang gãi tỳ bà, hay ngược lại đàn tỳ bà lôi kéo người gãi vậy? Ninh Dương lại rất sửng sốt, ngẫm nghĩ câu nói của ông ta. Hắn lại giật mình hiểu ra. Không sai, hòa thượng đó cậy có ngón đàn giỏi, đã tìm cách xáo lộng, nhưng chưa kịp hoàn toàn điều khiển tỳ bà, lại bị cái kỹ xảo của nó quần trở lại. Lúc muốn ngừng cũng không ngừng được, thì muốn chơi tiếp gãi cũng chẳng xong. Hệt như nước đại giang dâng cao làm dở đê, chỉ một chút quãng đê không trám kịp, đã chả thể ngăn lụt lội cho tốt. Mà đây chẳng phải là trụy thủy, chỉ là đàn tỳ bà thôi. Lão cứ tưởng mình xảo lộng tỳ bà, đâu dè lại đang nằm mộng tỳ bà quá ra mình. Lạc Vũ Sinh chú mắt nhìn Ninh Dương một lúc lâu rồi ông ta hỏi, ngươi là con trai của Chu Nguyên Chương? Ninh Dương thoáng biến sắc. Lý Cảnh Long lại tức giận, y nhạt giọng bảo, Lớn mật, tên tục của thánh thượng mà ngươi dám gọi quệt tẹt ra. Còn chưa kịp dứt lời thì Ninh Dương xua tay, ý bảo y chớ có nhiều lời. Ông xoay qua cười nói, mong được tiên sinh chỉ giáo cho. Lạc Vũ Sinh nói, chi lan ngọc thụ sinh du đình giai. Đây là lời của Tạ Quyền thời Đông Tấn, đối đáp chú là Tạ An nguyên văn. Thí như chi lan ngọc thụ, dục sử kỳ sinh, vũ đình giai nhĩ. Tạ An nổi tiếng là danh tướng kiệt liệt, về sau Tạ Quyền cũng trở thành danh tướng lừng lẫy một thời qua trận Phì Thủy, đại phá Phù Kiên. Ông là rường cột chống đỡ nhà Hán, là một vị tướng vũ dũng, không thẹn dây câu trả lời hào hùng thổi trước. Lạc Vũ Sinh dẫn lại câu nói đó, đúng là khen tặng Ninh Dương Chu Quyền có tư chất tuấn kiệt, không làm hổ danh Chu gia môn đình. Ninh Dương trong lòng hiểu rõ ý tán tụng đó, ông cười nói, quá khen, quá khen. Những phẩm bệnh của tiên sinh cao siêu, bổn dương đã học hỏi được ít nhiều. Lạc Vũ Sinh khoát tay rồi lạnh lùng đáp, những nghị luận của lão hữu chỉ là tán nhảm thôi, chẳng bỏ đề cao. Ngay lúc ấy thì khúc nhạc tấu đã xong. Xung đại sư đặt cái đàn tỳ bà xuống, lão chẳng để mắt đến một ai khác. Ung dung bước đi, dáng cực kỳ tiêu sái, tự như mây bay, từ bên trong trúc đình nghe loạt soạt mấy tiếng viết chữ, rồi thấy trương ra ba bảng điểm chữ giáp. Lạc Vũ Sinh khẽ nhíu mày, Ninh Dương cũng lắc đầu nói, điểm thượng giáp này chấm có hơi khiến miễn cưỡng một chút đó. Lạc Vũ Sinh nói, người đời mê đắm tiểu tượng phù hoa, mình cũng đành chịu, hòa thượng đó xảo lộng nhân tâm, không phải hành xử của người xuất gia. Ninh Dương nhìn ông rồi lẳng lặng gật đầu. Trong lòng chưa đến nửa canh giờ mà đã xuất hiện ba thượng giáp, tứ tọa đều xôn xao bàn tán, chuyện họ thấy khó có thể nghĩ. Nhạc Di Dương cũng thấy dụ dự, hắn chỉ chuyên nghề thổi sáo, những nhạc khí kia đều không hoàn toàn tinh thông, tới gần thi cử mới gấp rút luyện tập dăm ba ngày, tầm dốc chẳng nâng lên được cao bao nhiêu. Hắn cứ tưởng trong tình thế nhạc đạo suy sụp sẽ dễ dàng cho hắn đục nước béo cò. Ngờ đâu quỷ xuôi thần khiến, đã nảy ra nhiều cao thủ, khoan nói là đoạt khôi nguyên, qua được vòng thứ nhất thật cũng đủ mệt khước rồi. Khi đó có thêm vài nhạc sĩ lên đài, tay nghề của họ cũng khá giỏi, nhưng phần trình diễn của họ đến sau ba tuyệt nghệ siêu đẳng đạt thượng giáp, nên những khúc nhạc họ tấu đã trở thành tầm thường. Tử tọa nghe mà phát nhàm chán, đã xua nhau sầm xì chê bài. Nhạc Chi Dương nghe những thanh âm bất mãn đó, hắn bất giác quýnh quán, nghĩ bụng mấy ngày qua khẩn trương tập luyện chơi nhạc, tuy cũng có tiến triển nhưng chưa đạt trình độ tạo sướng khoái cho người nghe hài lòng. Sớm biết như vậy, hắn đã dứt bỏ luyện võ công, chú tâm vào chơi các thứ nhạc khí. Hiện nay võ công có thành tựu, chuyện luyện thi âm nhạc lại kém hẳn xuống. Mắt thấy nhiều thí sinh lần lượt thượng đài, người tới kẻ đi, Nhạc Chi Dương càng thêm bấn ở trong lòng. Nghe tiếng khánh gõ, choang, vang dội, thái giám giơ cao một tấm bảng nhỏ, trên viết ba chữ lớn, 24. Đã tới phiên mình, Nhạc Chi Dương cảm giác vất vả, đôi chân mềm nhũn đi. Hắn thầm hít vào một hơi dài, chậm rãi bước lên sân khấu, nhìn sơ qua một tòa trúc đình rồi sai người ngồi xếp bằng trước cổ cầm, gãi thử vài tiếng còn chưa bắt đầu vào bài nhạc. Khi liếc mắt một vòng xuống dưới đài, chợt hắn run bắn người lên, ngón tay gãi sai chỗ phát ra thanh âm vụng về. Từ trên đài nhìn xuống, Chu Di áo xanh phơi phới đứng giữa đám đông, đôi mắt đẹp, con người trong vắt, cô đang chăm chú nhìn lên, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Kể bên cô ta là cổ kiệu của công chúa Ninh Quốc bằng gỗ trầm hương, rèm kết bằng trân châu, qua cái màn the bằng châu ngọc lấp lánh thấp thoáng bóng dáng một nữ tử xiêm y hoa mỹ. Quanh cổ kiệu Trầm Hương có hơn 100 cấm quân đang nghiêm nghị, dàn trận, hoặc cố ý, hoặc vô tình. Họ đã tách ra cổ kiệu cùng Chu Di ra khỏi đám đông người đó. Không ai có thể đến gần, người của đám đông muốn nhìn lén vào chỗ cổ kiệu cũng là vô phương. Chỉ vì Nhạc Chi Dương ở trên đài cao, hắn nhìn sơ qua dễ dàng để hai người chạm ánh mắt vào nhau, không bị ngăn che. Con tim của Nhạc Chi Dương hồi hộp, hắn chỉ muốn nhào đại xuống rồi chạy đến ôm chầm lấy Chu Di, kéo cô cao bay xa chạy, đến một chân trời cũng được, tới một góc biển cũng xong, tìm một chỗ vắng vẻ không có ai khác để cùng sống bên nhau đến trọn đời. Vào thời điểm này, hắn chỉ có Chu Di ở trong lòng, rốt cuộc không thể chuyên chú gãi cổ cầm, âm lực loạn lung tung, gãi xài liên tục, thậm chí hắn cố tình kéo dài khúc nhạc ra. Nghĩ thầm đàn chậm chừng nào tốt chừng nấy, càng được nhìn ngó Chu Di lâu hơn. Nhưng biết vì sao hắn chợt nảy ra lo lắng. Chỉ cần không còn Chu Di ngay trước mắt, thời khắc cũng sẽ tan biến như hạt sương mai bốc hơi mất tâm mất tích, không sao nắm giữ được. Hắn bị ý loạn tình mê, quên hẳn mất thân mình đang ở nơi nào. Hút thấy đôi hàng lông mày của Chu Di nhăn nhíu tích lại, ánh mắt đầy lo âu, nhìn cố định về hắn. Đôi môi khẽ nhếch, mặt qua ửng hồng, một màu hồng phơn phớt án châu ngọc, càng tăng thêm nét phong dân. Nhạc Chi Dương nhìn mà ngất ngây, con tim đập hồi hộp, máu nóng bốc lên, ngón tay khua loạn. Một khúc đại nhã nhạc bỗng biến thành chuỗi âm thanh điên cuồng. Chu Di khẽ rú lên một tiếng, mặt hiện rõ một tia kinh hoàng, rồi bỗng phực một cái. Một dây cổ cầm đã bị đứt, khúc nhạc lập tức ngừng ngang. Nhạc Chi Dương giật mình, hắn bừng tỉnh, cúi đầu nhìn vào cổ cầm, rồi đưa mắt liếc chung quanh, mới sực nhớ ra mình đang ở trên đài cao. Bị hàng ngàn con mắt ngó vào, trong lòng của hắn hoảng hốt bối rối. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đang đổ dầm về trên lưng, chảy xuôi xuống dưới. Máy tiếng xoát xoát vàng lên, tiếng bút lông cọ vào mặt giấy. Nhạc Chi Dương quay đầu nhìn lại, giám khảo đã trương ra bà bản viết chữ đinh. Là hắn đã bị chấm điểm hạ đinh, là điểm hạng bét. Cho đến giờ thì toàn thể nhạc sĩ dự thi chưa ai bị chấm điểm thấp như vậy. Trong lòng ngượng ngập, Nhạc Chi Dương bẻ bàn rời xa cổ cầm, hắn cầm lên một ống tiêu. Thổi nhạc khí này vốn là sở trường của hắn, mới vừa nhẹ nhàng dạo một câu nhạc, hắn đã để thoát ra ngay một phong thái vô cùng tuyệt diệu. Toàn quảng trường nhất thời im ắng hẳn xuống, ai nấy đều ngưng thần lắng nghe. Hắn nhẹ nhẹ chấm dứt một đoạn khúc, đưa tiếng tiêu lượn lờ, thấm sâu vào đáy lòng của người nghe. Nhạc Chi Dương thả lỏng tâm ý, ánh mắt lưu chuyển. Hắn không khỏi dõi mắt nhìn xuống dưới, thấy sắc mặt của Chu Di cũng đã dịu đi. Cô gật gật đầu với hắn. Nhạc Chi Dương nổi hứng ở trong lòng, tình tự lay láng. Tiếng tiêu thoáng biến đổi, trang chứa tình ý miên man, êm ả dịu dặt, nghe thấm tận xương tủy. Nỉ non như muốn giải bài nỗi lòng, tơ tình như dâng cao từ tâm can trút vào miệng của ống tiêu, theo những lỗ nhỏ trên thân tiêu mà bay vờn tỏa ra thấm vào tận trong tim của Chu Di. Cô gái sống lòng rạo rực, hai gò má như thoa son. Cô không mộng mị mà say đắm, không chút rượu mà túy lý. Cô ngơ ngẩn nhìn thiếu niên trên đài, chẳng còn nhớ đêm nay là đêm gì, chẳng nhớ mình đang ở chốn nào. Tiếng tiêu như kết nối hai người, ý tứ ở bên trong tiếng nhạc cũng chỉ có hai người hiểu được. Nhạc Chi Dương thổi mê man đến quên mình đang dự thi. Hắn thấy giống như được trở về tại cung của Bảo Quy. Giữa đêm dài, một đôi đàn sáo hòa nhịp, mắt trong mắt, miệng không nói, nhưng bày tỏ hết tình cảm ở trong lòng. Bất giác con người của Nhạc Chi Dương hòa vào ống tiêu như một. Đôi mắt của hắn không còn xa ánh mắt nhìn Chu Di. Một nhu tình khó tả thành lời mềm mại đang lưới xoay quanh cô công chúa. Đang vui vẻ hạnh phúc say đắm, một gã nam tử trẻ tuổi vạt đội ngũ cấm quân rảo bước nhanh đến trước cổ kiệu Trầm Hương. Y ngỏ lời vấn an công chúa Ninh Quốc, rồi xoay người lại tươi cười mê mệt nhìn Chu Di. Y ghé sát gần dành tay của công chúa, nói khe khẽ nho nhỏ gì đó. Chu Di giật mình, cô ngoái trông lại thì nhận ra nam tử, nhất thời dành tay đỏ rực. Cô quay đầu muốn tránh, nam tử cũng không chịu bỏ cuộc. Y càng rề rề thân mình, cố sát bên mình của công chúa hơn. Nam tử này chính là Cảnh Tuyền, con trai của Trường Hưng hầu Cảnh Bính, vị hôn phu của Chu Di. Nhạc Chi Dương nhìn Cảnh Tuyền, hắn vừa bực tức lại vừa hết sức là chua xót. Hắn đau khổ ôm một khối tình cùng Chu Di, trải qua bao nhiêu cay đắng, cách nhau mấy thước mà như chân trời góc biển, chỉ có thể nhìn mà không sao đến gần. Nhiều lúc hao tổn biết bao nhiêu tâm cơ mà cũng chẳng được cô liếc ánh mắt ngó sơ qua lấy một chút. Tiểu tử họ Cảnh này vô đức vô năng, cậy mình là con của công thần mà lại có thể kề cận rồng phượng dễ dàng cưới lấy công chúa. Nỗi bất bình trên thế gian không còn gì thậm tệ hơn chuyện đó. Hắn càng nghĩ càng ức. Tiếng tiêu bỗng rít cao lên trở nên phẫn nộ. Chu Di nghe thấy cô ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhạc Chi Dương trong lòng chua xót, nước mắt cơ hồ muốn chảy xuống. Hắn lại nhìn Cảnh Tuyền, dáng ngà dốc ngọc, tướng mạo bất phàm. Y đứng sánh vai cùng Chu Di, rõ ràng là một đôi người ngọc. Nhạc Chi Dương nhìn họ, tim gan như vừa bị độc xà cắn rứt. Lửa ghen tức ở trong lúc này càng thịnh vượng hơn. Tiếng tiêu càng rít lên to hơn, khí thế như một mũi tên giận dữ bắn vút lên tận trời. Những kẻ gần bên đó đều phải lấy tay bịt lại. Người ở chỗ xa hơn cũng thi nhau nhíu mày trợn mắt. Trong lòng bối rối, Chu Di không tự chủ được, cô bước tránh tới một bước. Cảnh Tuyền ngạc nhiên, y đưa tay níu vào ống tay áo của cô. Hình ảnh đó đập vào mắt của Nhạc Chi Dương, khiến hắn hệt như vừa bị nện trúng một quyền. Nội khí ở đan điền liền bốc lên, giọt mạnh như một quả diệm sơn phúng lửa, lọt vào miệng ống tiêu, khiến cho phát ra ba tiếng rắc rắc, rồi ống tiêu gãy rời thành hai khúc. Nhạc Chi Dương sững sờ, hắn rời môi khỏi cây tiêu, nhìn xuất thần vào chỗ thân tiêu bị gãy. Khán giả cũng bất giác đưa mắt nhìn nhau sầm sì bàn tán chuyện lạ. Họ từng xem biểu diễn tiêu sáu cả ngàn cả vạn lần, nhưng thổi tiêu đến dở ống tiêu là lần đầu tiên dưới gầm trời này mà họ được chứng kiến. Rầm rạp tiếng bước chân của tiểu thái giám trèo bậc gỗ nhanh lên đài, y đến đưa cho hắn một tờ giấy. Hắn đưa mắt nhìn xem, thấy trên trang giấy còn ướt đẫm mực có mấy chữ: "Còn quấy nhộn nữa liêu hồn cái đầu của nhà ngươi." Nét chữ mạnh mẽ, sắc bén như vết đào kiếm, chỉ dọn dẹn mấy chữ mà như muốn đâm toạc tờ giấy ra. Ở đồng cùng, Nhạc Chi Dương xem qua nhiều văn bản thánh chỉ, vừa để mắt vào một cái hắn liền nhận ra tuồng chữ của Chu Nguyên Chương. Vết mực còn ướt, rõ ràng lão hoàng đế đang ở ngay ở bên cạnh mình. Hắn kinh hãi đến mọc ốc đầy mình. Bèn ráo mắt nhìn quanh, thấy đầu người lô nhô dưới đài, không có dấu vết gì của ông ta. Nhưng khi nhìn ra đằng sau ngõ môn, thấy thấp thoáng lầu cát trùng trùng điệp điệp, sáng loa loá dưới ánh mặt trời. Nhạc Kim Dương thầm đoán, Chu Nguyên Chương có lẽ không ở trên mấy cái lầu cao đó, chắc đang ngồi ở bên trong một cái lầu đánh trống dựng cạnh ngõ môn. Thân thể của ông ta vốn suy nhược, thường tránh ra chỗ gió máy. Hiện ông có mặt tại quảng trường, ý hẳn vô cùng coi trọng vụ thi cử này. Là đại biểu của Đông Cung, theo ý của Chu Nguyên Chương, hắn chỉ có thể thắng, không thể bại. Nếu bại là làm mất mặt Đông Cung. Cho mọi người cái ý niệm nơi ấy không có nhân tài, càng tăng cao giả tâm xoán nghịch ngôi của Chi Dương. Với thiền tử, không có chuyện gì là nhỏ. Một vụ thi cử bé bé này cũng lôi cuốn theo vô số điều lợi hại ở trong đó. Chư Dương đấu đá với Thái Tôn, lão hoàng đế lại không địch nổi Diêm La. Không thắng được nạn tuổi cao sức yếu. Thả mấy chữ ở trên giấy đó là lão đã muốn quyết định sinh tử của Nhạc Chi Dương rồi. Tuy đang tháng 9, tiết thu lành lạnh, Nhạc Chi Dương đứng ở đài cao mà mình mấy ướt đầm địa mồ hôi. Hắn đưa mắt nhạt nhòa ngoái trông lại, thấy giám khảo chấm cho hắn 2 bính 1 đinh. Màng thổi tiêu vậy là được 1 cái trung bính. 2 nhạc khí đậu coi như đại bại. Nếu 3 món kia mà cũng vậy, khỏi có chuyện hắn đứng trong số người nào trong vòng thứ 2 nữa. Lại nhìn xuống dưới, Cảnh Tuyền vẫn ở bên cạnh của Chu Di, y mồm loa mép giải, nói cười cười. Chu Di không tránh khỏi phiền toái, nhưng nàng vô kế khả thi. Cô đành phải cúi đầu nhất, nhìn vào mũi dài, đôi gò má màu ngà ửng hồng. Nhạc Chi Dương bất giác nghĩ thầm, bất kể ra sao, Chu Di vẫn phải thành thân cùng tiểu tử này, chung sống, sinh con đẻ cái. Lòng giả con người dễ đổi thay, có lẽ chẳng mấy nổi cô sẽ quên ta thôi. Ta sống mà đau khổ dày dò, vậy bị Chu Nguyên Chương giết, rồi ta cũng sẽ chỉ là một nắm mộ quan vắng lạnh, rồi cũng chả còn ai nhớ đến mình nữa. Hắn quá mũi lòng, ước muốn có thể há miệng khóc to một hồi, rồi từ nghĩ ngợi vẫn dơ, bỗng nổi uất hận mà cho rằng, chết cũng xong, sống cũng thế, tất cả rồi cũng thế thôi. Chu Nguyên Chương rầy ta quấy rộn, ta sẽ quậy thật sự cho lão coi. Ý nghĩ vừa đến, từ tuyệt vọng nảy sinh ra một lòng cuồng ngạo. Nhạc Chi Dương mạnh dạn rứt bỏ ánh mắt ra khỏi người của Chu Di. Hắn ngang tàn ngẩng cao đầu lên, tiến đến cạnh giá chuông, cầm lấy dùi gõ. Khoan thai mà nhanh nhẹn gõ dài nhát, đúng ngay trên thân chuông, rất phù hợp với âm luật. Chu Di nhìn thấy thế, cô thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, mặt đầy nét vui mừng. Nhạc Chi Dương uốn nhẹ thân mình qua một bên, hắn đá tung chân trái ra, mũi chân lướt qua một loạt chuông khác nhau tạo nên một tràng âm thanh dài. Lối biểu diễn kiểu này ngoài sự dự đoán của mọi người, khán giả đồng loạt kêu ồ lên, tiếng xôn xao vang lừng. Cõi lòng của Chu Di chợt căng thẳng, cô chỉ sợ Nhạc Chi Dương lại gây chuyện hồ đồ. Chỉ khi nghe thật kỹ càng, cô thấy tiết luật không hề sai sót một chút nào. Tiếng chuông thánh thoát du dương, nghe còn hay bằng mấy dùng dùi mà gõ liên tục. Nhạc Chi Dương quơ quét gón chân, nhưng vẫn không quên cái đùi dùi ở trong tay. Cả tay lẫn chân đồng thời lên lên xuống xuống, ra vào, di chuyển hòa hợp, tuyệt diệu khôn cùng. Trong một lúc, Nhạc Chi Dương tiến ra trước, lùi về phía sau. Uốn lượn như rồng múa, gót chân mũi chân quét rất chuẩn lên những chiếc chuông. Thời khắc tính toán vô cùng xích sao, khi phối hợp cùng cái dùi vung vẩy ở trong tay, thật giống như hắn đang dàn trận thế, dụng kỳ binh thần diệu. Những diễn tấu này biến hóa ly kỳ, không thể tả bằng lời cho rõ, cho trọn vẹn đầy đủ. Gõ chuông cần sự tinh tế và chính xác, nhưng không bó buộc phải câu nệ theo lệ thói nhất định. Nhạc Chi Dương bài trò quậy nháo loạn, lại đã phổ vào tiếng chuông, một luồng sinh khí, âm thanh của khúc nhạc linh động biến đổi, thấm thật sâu vào tận đáy lòng người nghe. Theo âm điệu trầm thấp, hay tiếng bổng cao vút, hắn vô tình đã vận dụng công phu linh vũ dựa theo chỉ hoa ngũ lục, khí thế chậm dịu kỳ. Đầy nét phong lưu, thống khoáng, người xem đột nhiên được hồ hởi, thần thái tươi vui, họ cùng nhau trầm trồ khen ngợi. Đôi mắt của Chu Di cũng chăm chú theo dõi. Cô cảm thấy tâm tư thống thoáng, thần hồn như say như đắm, ánh mắt cô ngơ ngẩn tập trung vào Nhạc Chi Dương, quên phút luôn bên cạnh của mình còn có một tiểu tử hạng tục nhân đáng ghét, đáng chán. Lý Cảnh Lòng chầm chú dõi theo một lúc, y đột nhiên nhíu mày kêu lên, kỳ lạ. Có gì là kỳ lạ? Tại vì khu chuông bàn chân hả? Mai Ân nhìn lên đài, mặt tươi cười. Cái vị đạo linh tiên trưởng này rõ ràng là một tay kỳ quái, khiến mình theo dõi mà phát mệt. Không phải thế. Lý Cảnh Lòng lắc đầu, y trỏ ngón tay lên đài. Cho dù hắn đá ngang đá dọc thế nào, cái giá treo chuông vẫn ù lì bất động. Chẳng quả chuông nào bị lúc lắc mà vẫn phát ra âm thanh. Ngài thấy có kỳ lạ hay không? Mai Ân nhìn theo thật kỹ. Thật đúng như lời của Lý Cảnh Long nói, ông ta chẳng khỏi trầm trồ chắc lưỡi ngợi khen. Quả nhiên là có kỳ lạ, để chờ tiên trưởng xuống trở lại đây mình hỏi cho ra lẽ mới được. Ta lại thấy chẳng có gì là kỳ lạ hết, Ninh Dương bỗng lên tiếng. Tiên trưởng tinh thông võ học, khi tung cước có kèm theo thu phát nội kình, quả chuông bị chạm kình khí, thân chuông vừa kịp rung động, thì nội kình đã dứt, gió động của chuông cũng bị chạm nhẹ phát ra tiếng. Nhưng mắt thường không thể nhận biết sự rung động quá nhỏ bé ấy. Hai người Mai và Lý nghe giải thích đều kinh ngạc. Mai Ân thích thú vỗ tay mà rằng, ồ chết thật, ta quên bẵng đi mất. Điện hạ cùng tiên trưởng đều là đệ tử của lão thần tiên. Lão thần tiên võ công cái thế, điện hạ đương nhiên cũng là một đại hành gia trong nghề võ. Không dám, Ninh Dương ngượng cười rồi ông lắc đầu. Ta học nghệ kém cỏi, võ nghệ không tinh, đã uổng danh làm đệ tử của lão thần tiên. Điện hạ quá khiêm nhường rồi, Lý Cảnh Long vui vẻ góp lời. Ngón cước rung chuông này phải chăng cũng là tuyệt kỹ của lão thần tiên? Ninh Dương nhíu mày không đáp, ông nhìn lên đài vẻ mê hoặc. Lộ cước pháp này không có phong thái của võ công Thái Hạo Cốc. Ông chớp chớp mắt quay sang hỏi Lạc Vũ Sinh. Lão tiên sinh, Lạc Vũ Sinh nghe gọi bèn quay đầu lại. Ninh Dương chợt nghĩ ra, ông tự giễu cợt ở trong đầu. Ta hồ đồ quá. Ông lão này người ẻo lả mềm nhẽo như bún, ổng biết cái quái gì về gió công chứ? Chỉ nghe bon một tiếng, hồi chuông ngân dài, dư vận thánh thoát. Nhà Kiều Dương đã chấm dứt phần diễn tấu, hắn trèo thân mình lơ lẳng giữa không trung, lượn vòng quanh hai vòng như chim rồi mới đáp xuống đài, miệng tươi cười chắp tay hành lễ. Tử tọa rùng rùng quan hô, tiếng vàng đến tận chân mây. Có mấy âm thanh loạt xoạt chấm điểm vọng ra từ các trúc đình, rồi bên trong tuần tự trương ra ba chữ giác. Mọi người đều lấy lại vẻ phong độ, bỗng hô hào vang lên. Tuyệt, tuyệt lắm! Nhạc Chi Dương cố ý quậy phá, hắn chẳng những tấu trọn vẹn một khúc, còn được chấm thượng giáp, niềm hưng phấn sôi sục. Tự hắn cũng thấy chuyện đó khó tưởng, chỉ biết nhếch mép ngớ ngẩn cười mơn, sắc mặt đỏ bừng. Không xứng đáng, Ninh Dương cao lông mày rồi lắc đầu. Đó đâu phải là rung chuông. Đá dùng dít xê qua sàn lại như thế mà lại chấm cho thượng giáp sao? Lạc Vũ Sinh cũng chẳng quay đầu lại, ông bình thản nói. Chỉ nghe không nhìn là xứng đáng lắm chứ. Ninh Dương nhất thời câm miệng. Nhạc Chiêu Dương kỹ thuật cổ quái không chút chính đạo, nhưng âm luật lại chẳng hề sai lạc một ly, nghe kỳ diệu hơn hẳn là gõ chuông bằng dùi gỗ. Giám khảo ngồi ở trong trúc đình, họ chỉ nghe âm nhạc, không nhìn thấy hắn bài trò quấy nhộn, chấm cho hắn thượng giáp, thì cũng đâu có gì là lạ lùng đâu. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 64, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 65 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ Sinh tạm biệt.